Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2563, chương 2565 thật tốt bồi bồi ngươi. Trong phòng nhỏ, nguyên bản nên hơi thấp nhiệt độ không khí, lúc này lại bị một trận nóng rực cho tràn ngập. Chỉ là, trận này nóng rực không phải đến từ vật lý hiện tượng, mà là tới từ một đoạn chân thành tha thiết lại đến chết cũng không đổi yêu. Mà đợi đến trận này nóng rực đánh tan, hết thảy đều gió êm sóng lặng lúc, Rama ôm lấy dựa vào tại ngực mình, toàn thân không được một sợi thiếu nữ, nguyên bản có chút loạn điệu tâm nhiều ít trở nên bình tĩnh. Dù cho chỉ có giờ phút này trở nên bình tĩnh trở lại, Rama cũng đã thỏa mãn. Thế là Rama dùng sức ôm trong ngực người yêu, thấp giọng nói một câu, tạ ơn. Lời ấy lời này nhường trong ngực thân thể mềm mại hơi run một chút run lên. Edelweiss liền mở mắt, một đôi mắt lại là ướt nhẹp, tràn đầy bình thường không có dụ hoặc cảm giác. Trên mặt cũng là dừng lại lấy từng tia ửng hồng, liền vẻn vẹn bại lộ ở trong chăn bên ngoài bóng loáng bả vai đều có cỗ phấn ý. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ kinh người mỹ cảm. Dạng này Edelweiss hơi khẽ nâng lên tầm mắt, nhìn xem Rama, trong lòng đã thỏa mãn. Lại e lệ, lần này ngươi hài lòng à? Edelweiss ngữ khí khó tránh khỏi có chút mang tới u oán cảm giác. Không có cách, cứ như vậy nắm chính mình giao cho Rama, lại còn không phải tại cỡ nào lãng mạn dưới tình huống, mà là vì an ủi người tiểu nam nhân này. Làm nữ hài tử tới nói, không muốn ôm oán, đó là không có khả năng. Rama tự nhiên cũng có chút xấu hổ, dù sao, chuyện này, hắn làm đích thật có chút không chân chính, bởi vì nghĩ đến an ủi liền ăn đối phương. Lý do như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức lỗ mãng. May mắn, hai người đã xác nhận quan hệ, sớm đã đem tâm ý của mình rõ ràng nói cho đối phương biết. Đem đối phương xem vì chính mình đời này người yêu, thậm chí còn đã linh hồn lẫn nhau tan. Sớm muộn đều là phải đi đến một bước này, không có gì tốt lập dị. Cho nên, Rama chỉ có thể lại cho ra một câu, ôm. Thật có lỗi, Rama biểu lộ cùng ngữ khí cũng có chút xấu hổ. Phốp, Edelweiss lập tức nhịn cười không được. Được rồi, ta không có quái ngươi. Edelweiss rúc vào Rama trên lồng ngực, một bên lắng nghe Rama nhịp tim, một bên nói khẽ, ta biết, ngươi khẳng định là gặp được rất trọng yếu nan đề, bằng không thì sẽ không thay đổi thành dạng này. Dù nói thế nào đều là lẫn nhau ở chung được có dòng dã 10 năm trở lên người. Đối với Rama, Edelweiss tự nhận vẫn là hiểu rất rõ. Cho nên, Edelweiss biết, có thể làm cho cái này đầu não thông minh, tâm tính lại không sai nam nhân giống như vậy bối rối cùng tâm loạn. Vậy khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Ta không biết vậy là chuyện gì, mặc dù rất muốn giúp ngươi chia sẻ. Nhưng thật đáng tiếc chính là, con người của ta miệng luôn luôn đều hết sức vụng về, không am hiểu an ủi người. Nói đến đây, Edelweiss cũng có chút uể oải, đem nhân sinh của mình toàn bộ đặt ở kiếm đạo cùng với món điểm tâm ngọt phía trên. Vị này nữ võ thần mặc dù rất có mị lực, có thể bản nhân thật có vụng về một mặt, để cho nàng đi an ủi người khác, quả thực có chút khó khăn nàng. Nếu không phải như thế, Edelweiss cũng sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này. Theo Rama, bởi vì, ngoại trừ dạng này, nàng cũng không nghĩ ra những phương pháp khác. Ngươi nói, ta có phải cụng về lắm hay không? Edelweiss u oán ngữ khí biến thành tự ti mặc cảm. Này ngược lại nhường Rama vui vẻ. Làm sao? Ngươi còn sẽ để ý loại chuyện này sao? Rama nhịn không được trêu đùa dâng lên. Ngoặc kép, ngươi đây là ý gì à? Edelweiss chừng Rama liếc mắt. Không có gì á. Rama liền vội vàng lắc đầu. Đối Edelweiss nói ra, ngươi chỉ là không quen nói chút Azure nịnh hót lời cùng với cùng loại với nịnh nọt người khác. hành vi mà thôi, cùng đần không có quan hệ gì. Như thế lời nói thật, có lẽ Edelweiss hoàn toàn chính xác, rất ít người ở bên ngoài trước mặt biểu hiện ra chính mình chân thực một mặt, thậm chí có rất nhiều người đều không hiểu rõ nàng. Nhưng Rama có khả năng nói rất khẳng định, Edelweiss là một cái tương đương có nhân cách mị lực người. Nàng mạnh mẽ lại không tự ngạo, nàng tự giác lại nghiêm tải kiềm chế bản thân, nàng ý chí kiên định lại cố đạt được tiến tới. Nàng đồng thời cũng rất hiền lành, hết sức vì người khác suy nghĩ. Cái gọi là thế giới tà ác nhất Blazer xưng hô, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhân cách thay đổi một người, hắn tại nhân sinh con đường bên trên có chỗ bối rối. Như vậy, làm senpai, Edelweiss nhất định sẽ căn cứ vào tự thân ý chí cùng giá trị quan, cho ra cực kỳ ý nghĩa gián ngôn. Có thể là Edelweiss hoàn toàn chính xác không am hiểu Azure nịnh hót cùng với nịnh nọt người khác. Đây là hắn bản thân mạnh mẽ, tự hạn chế, kiên nghị cá tính không cho phép nàng am hiểu phương diện này sự tình. Nhường thế giới mạnh nhất kiếm sĩ đi nịnh nọt người khác, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Bởi vậy, Edelweiss không ngu ngốc, chỉ là thỉnh thoảng có chút tự nhiên, có chút manh, có chút đáng yêu mà thôi. Ta đây có giúp ngươi một tay sao? Edelweiss lần nữa nhẹ giơ lên tầm mắt, nhìn về phía Rama. Dĩ nhiên, Rama không chút do dự gật đầu, nói, nhờ có ngươi, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Dù cho bối rối còn chưa hoàn toàn đánh tan, dù cho còn chưa quyết định nên làm như thế nào, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn thật tốt bồi bồi ngươi, thuận tiện giải sầu một chút. Rama như thế hướng về Edelweiss nói, cách sau cùng quyết chiến, cho đê bên kia còn có 3 ngày tả hữu thời gian, nhưng đi vào thế giới khác bên trong, Rama liền không cần để ý 3 ngày này thời gian. Ngược lại, Rama hiện tại đã có khả năng tự do lựa chọn tiến vào thời gian đường. Chỉ cần không vi phạm thời gian đường nghịch lý, tỉ như trở lại quá khứ, vậy là được rồi, mặc dù sẽ có thời gian kém, giống trước đó, là thật lần nữa tiến vào đã từng đợi qua thế giới bên trong lúc. Hội có mấy tháng thậm chí thời gian 1 năm kém, nhưng đó là bởi vì thời gian là một mực tại lưu động. Nghĩ tham gia một cái nào đó đặc biệt thời gian, trước hết tìm đến thời gian chảy bên trong thời gian này điểm, lại xông đi vào, kết quả còn là không thể nào tinh chuẩn đụng phải cái này lưu động bên trong thời gian điểm. Phương mới đưa đến sẽ xuất hiện chênh lệch thời gian, mà bây giờ, Rama đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng cảnh giới viên mãn. Tâm nhãn, lực, có thể chính xác tìm đến thời gian điểm, lại tính toán ra trước sau lưu động tốc độ, tinh chuẩn tiến vào thời gian này điểm. Cho nên, cho dù có sai sót, tối đa cũng liền là tại 1 ngày tả hữu mà thôi. Hoàn toàn không cần lo lắng cho đê bên kia hội xảy ra vấn đề. Cho nên, Rama mới sẽ rời đi cho đê, đi vào thế giới khác. Một là vì tại lòng này loạn thời điểm nhìn một chút người trọng yếu. Hai là vì đoạt tại đối phó Solomon Vương trước đó, hoàn thành vực ngoại ma lực thăng hoa. Chỉ cần là tại dị thế giới bên trong, coi như không chủ động phối hợp thăng hoa, dựa vào thời gian tới tích lũy, đều có thể không cần bất luận cái gì cảm giác cấp bách hoàn thành thăng hoa. Rama liền quyết định, trong khoảng thời gian này, chính mình phải thật tốt giải sầu một chút, nhìn một chút người quen, bồi bồi người yêu, chờ đến vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc, lại hồi trở lại cho đê. Edelweiss tựa hồ thì bấy nhiêu đoán được một chút nguyên do, cho nên nghiêm túc nhìn chăm chú Rama, nửa ngày về sau mới buông lỏng khuôn mặt. Ta cũng cùng đi với ngươi giải sầu một chút đi. Edelweiss cười nói như vậy. Được, Rama cười một tiếng, lập tức, tại Edelweiss một tiếng thét kinh hãi bên trong, lần nữa vươn mình, đem trong ngực động lòng người ngăn chặn. Gian phòng lập tức một lần nữa trở nên hỏa nóng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.